Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Đại Càn Quét. Nửa tháng sau, cực bắc băng nguyên hạch tâm khu, gió mát phất phơ, sau giờ ngọ ánh mặt trời còn thật ấm áp, cực bắc băng nguyên không giống với Đại Tuyết Sơn. Mặc dù bốn mùa bị băng tinh lồng đóng, nhưng trong đó lại không coi là nhiều rét lạnh. Băng sơn chân hoặc là sông băng trên gành bãi ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái đến đây. Cực bắc băng nguyên tầm bảo người. Một đầu sông băng bãi trước. Tiêu Mặc hài lòng nửa năm. Đầu dựa một khối băng thạch. Uống vào thiêu đao tử rượu. Cái này thiêu đao tử mặc dù liệt. Tại băng nguyên uống lại là vô cùng tốt. Liệt tử vào cổ họng. Hóa thành một dòng nước ấm. Xua tan cuối cùng một hơi khí lạnh. Mà Lam Vi thì là ở một bên mang lấy đống lửa, chơi đùa lấy băng nguyên nấu cơm dã ngoại. Từ khi trước mấy ngày ăn Tiêu Mặc nướng gà quay, Lam Vi liền luân hãm, nói cái gì cũng muốn mình nướng một con tuyệt thế gà quay ra. Đống lửa trước bận rộn, Lam Vi xinh đẹp trên mặt có một chút than xám, nhưng nàng lại giống như chưa tỉnh, đôi mắt đẹp vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt một con nướng đến cháy đen gà quay. Từng tia mùi khét phát ra. Ai nha, lại khét. Lam Vi Thúy lông mày có chút nhíu lên. Luống cuống tay chân. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Cũng không nói chuyện. Trời xanh dưới. Khói bếp từng sợi. Cũng là băng nguyên một đạo độc đáo phong cảnh. Bỗng nhiên, đường chân trời cuối cùng phút chốc nhô ra một con vẻn vẹn có người thành niên lớn chừng quả đấm đầu. Trong miệng nó ngậm một gốc xanh mơn mởn linh thảo. Nhô ra nửa cái đầu. Đầu tiên là cẩn thận nhìn lướt qua chung quanh. Xác định nơi đây cũng chỉ có Tiêu Mặc Lam Vi hai người về sau. Lúc này mới uốn éo bơi tới. Tiểu Bạch, Tiêu Mặc hô một tiếng. Vẫy tay, Tiểu Bạch là hắn cho vòng trắng rắn lấy nhũ danh. Một lát, Tiểu Bạch đi vào hai người trước mặt. Phun ra trong miệng linh thảo. Sinh lấy đầu lưỡi. Nhìn Tiêu Mặc, a, băng la cỏ. Tiêu Mặc có chút kinh ngạc, cái này băng la cỏ chính là luyện chế vấn đỉnh đan một vị chủ dược tài. Phẩm chất tại linh thảo bên trong cũng là thượng phẩm, tại ngoại giới rất khó mua được, cho dù là có bán, sợ cũng là cần hơn ngàn lần phẩm nguyên thạch. Nạc, ban thưởng ngươi, cần cù Tiểu Bạch. Tiêu Mặc từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra 5 khối buộc thành một bó hạ phẩm. Nguyên thạch tiện siêu siêu đưa tới. Bá Tiểu Bạch lúc này ngậm buộc thành trói nguyên thạch du tẩu. Nó phải cẩn thận giấu đi. Bảo bối không thể bị Tiêu Mặc phát hiện. Một canh giờ sau, Tiểu Bạch lại ngậm một con màu đen quả bơi tới. Hắc Minh quả. Tiêu Mặc cười lại lấy ra 5 khối hạ phẩm nguyên thạch đưa tới. Luận giá trị, cái này Hắc Minh quả cùng lúc trước băng la cỏ xem như một cái cấp bậc. Thượng phẩm linh thảo 5 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đây chính là Tiêu Mặc mở ra giá cả. Cái này muốn tới ngoại giới. Bị người ta phát hiện. Chỉ sợ Tiêu Mặc cũng bị người dùng ánh mắt giết chết. Tuyệt đối hắc thương. Cần biết, thượng phẩm linh quả linh thảo cũng phải cần hơn ngàn nguyên thạch. Về phần kỳ chân, ít nhất cần hơn vạn hạ phẩm nguyên thạch. Mà lại chưa có bán. Như lục diệp lan tâm thảo. Thất phẩm hạnh linh hoa là thuộc về kỳ chân cấp bậc. Lại sau 2 canh giờ, bát giác hoa, ngoặc kép, thất tinh thảo, ngoặc kép, thiên sơn tuyết liên, ngoặc kép, thời gian trôi qua, lại nửa tháng sau, Tiêu Mặc trên người nguyên thạch đã còn thừa không có mấy. Cơ hồ toàn đổi thành dược thảo, linh quả, mà lúc này cực bắc băng nguyên bên trên linh quả kỳ chân cao cấp điểm bị Tiểu Bạch càn quét hơn. Phân nửa, gia hỏa này liền là cái thân kinh bách chiến đạo tặc. Những địa phương nào có dược thảo, những địa phương nào linh quả thành thục, nó nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, số ít giống cửu phẩm hạnh linh hoa loại này cực phẩm kỳ chân nó không có dám xuống tay. Bởi vì những dược thảo này phần lớn đều là có chủ. Một khi ra tay sợ là phải bị tai họa ngập đầu. Hết thảy 2 tháng, Tiêu Mặc tu di trong nhẫn chỉ là kỳ chân liền có 10 mấy gốc. Còn có những cái kia thượng phẩm linh thảo loại hình kia là nhiều vô số kể. Toàn bộ chỉnh tề đặt ở tu di trong nhẫn. Kỳ chân linh quả nhiều lắm. Thậm chí Tiêu Mặc đi đường lúc đều có một chút dược thảo mùi thơm ngát xuyên thấu qua tu di giới. Chỉ phát ra, đêm trăng tròn, cực bắc băng nguyên cách lối ra chỉ có hơn 10 dặm một tòa băng sơn chân núi. Tiêu Mặc, Lam Vi hai người đều là một mặt không thôi nhìn phía sau vòng trắng rắn. Gần 2 tháng trôi qua, nhất là đạt được nguyên thạch tưới nhuần nó nhìn trưởng thành không ít. Khí tức càng cường thịnh. Thân rắn bên trên màu đen vòng vòng nhìn lên giống như thực chất. Lộ ra từng tia huyền ảo. Chỉ bất quá, thân rắn vẫn là như trước kia lớn. Như vậy hình thể tại yêu thú bên trong tính là phi thường thon thả. Tiêu Mặc hướng dẫn từng bước. Tiểu Bạch, người ở chỗ này không tịch mịch sao? Đi với ta nhìn xem thế giới bên ngoài được chứ? Nói cho ngươi a, bên ngoài ăn ngon nhưng nhiều. Bên cạnh Lam Vi trong đôi mắt đẹp cũng là có từng tia vẻ. Chờ mong, hơn 2 tháng qua, nàng đối rắn e ngại đại giảm. Nhất là Tiểu Bạch còn có thể nghe hiểu tiếng người. Nó vẻn vẹn yêu thú a. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tiêu Mặc tay trái tu di giới chỉ nhìn nửa ngày. Lung lay đầu rắn, Tiêu Mặc sờ mũi một cái. Cười khan một tiếng. Thế mà xem thường đã nguyên thạch khô quắt mình. Nguyên lai rắn cũng có thể như thế bợ đỡ. Nguyên thạch sao? Nói cho ngươi a, ta ở bên ngoài còn có một tòa nguyên thạch đại sơn đâu. Đủ ngươi ăn 10 năm 8 năm. Tiêu Mặc thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Vừa dỗ vừa lừa. Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Tựa hồ có chút ý động. Lập tức lại quay đầu hướng phía sau băng nguyên nơi nào đó nhìn thoáng qua. Lung lay đầu. Chẳng lẽ cái này băng nguyên bên trong còn có cái gì chưa xuất thế đại bảo bối? Tiêu Mặc nghi ngờ hướng băng nguyên hạch trung tâm nhìn một cái. Như có điều suy nghĩ. Đoạn là như thế. Nếu không lấy Tiểu Bạch thủ tài tính cách. Không có lý do không cùng ra. Dạng này cũng tốt. Tu di giới chỉ cũng không thể cất trữ vật sống. Sau lưng tổng là theo chân một con rắn thực sự cũng quá làm người khác chú ý. Tiêu Mặc hơi có chút thất vọng, chính muốn rời đi, lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên lại bơi tới, cuộn tại Tiêu Mặc dưới chân, đầu rắn cao, lập tức tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, cổ rắn khẽ cong, điểm liên tiếp 3 lần đầu, giống như là lành nghề một loại nào đó lễ tiết, lộ ra từng tia huyền ảo, ha ha, Tiêu Mặc cười cười, đem vòng trắng rắn bế lên, tại trên đầu nó sờ lên. Chợt lại buông xuống, phất phất tay, cho là cáo biệt, vòng trắng rắn một mực ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Mặc hai người rời đi, thẳng đến hai người biến mất tại đường chân trời lúc này mới lắc lắc đầu rắn. Du lịch xa, cùng vòng trắng rắn sau khi tách ra Tiêu Mặc tốc độ bỗng nhiên gia tăng. Cả người đều hóa thành một đạo màu xám trắng cái bóng. Cùng Lam Vi một đạo, cực tốc hướng lối ra chạy đi. Vi. Nhanh lên chạy, Tiêu Mặc có chút đau đầu. Linh thảo này nhiều lắm. Cả vừa đi qua đều mang một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Rất dễ dàng hấp dẫn phụ cận cái khác đến đây tầm bảo người. Tốt vào lúc này đã tiếp cận băng nguyên lối ra. Tiêu Mặc cũng là giải sầu không ít. Bá một lát, hai người liền đã đi tới băng nguyên lối ra. Ngoài trăm trượng sắp xếp chỉnh tề một đội thanh niên mặc áo đen đã ở trong tầm mắt. Đây là Vạn Kiếm Tông đệ tử, Tiêu Mặc là nhận biết, đến thời điểm còn giao 200 khối hạ phẩm nguyên thạch ra trận phí, đâu. Tiêu Mặc thần kinh buông lỏng, đều đã đến cửa ra, đồng thời có Vạn Kiếm Tông đệ tử chờ đợi sơn môn. Nên sẽ không xuất hiện biến cố gì đi. Hưu Tiêu Mặc cùng Lam Vi sóng vai, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lúc này muốn đi ra băng nguyên đại môn, nhưng mà, cũng đúng lúc này. Một mực chờ đợi tại băng nguyên cổng bất động lạnh lùng thanh niên lại là đồng loạt thân hình khẽ. Động, cản tại cửa ra vào. Dừng lại, bên trong một cái thoạt nhìn là thủ lĩnh tóc ngắn lạnh lùng thanh niên đạm mạc ánh mắt quét về. Phía Tiêu Mặc, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588/29/mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.